Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, nguyên lai ngươi là mới là trùm phản diện. Bầy não là một cái từ vượt lên trước 6.000 vạn đơn độc cái phụ trợ não cá thể tạo thành tập hợp. Thể, nơi này mỗi một cái đơn độc phụ trợ não đều có chính mình độc lập ăn khớp. Có ý thức cho rằng có khả năng tín nhiệm Lâm Phi Phàm. Có ý thức cho rằng không thể nhịn tâm Lâm Phi Phàm. Khác biệt ý thức triệt tiêu lẫn nhau, nhường bầy não rơi vào trầm mặc cùng xoắn xuýt bên trong. Nhưng Lâm Phi Phàm cũng không lo lắng. Căn cứ hắn suy luận, này chút phụ trợ trong đầu, lên quyết định tác dụng ý thức nhất định sẽ bị đề nghị của mình hấp dẫn. Bởi vì so với những cái kia bình thường não, chúng nó càng có dã tâm. Nếu như không có dã tâm, bọn hắn cũng sẽ không mưu tính chiếm cứ Lâm Phi Phàm thân thể. Mà một cái dã tâm tất nhiên sẽ bị một cái càng lớn dã tâm thay thế. Lâm Phi Phàm cho chúng nó một cái càng thêm hoàn mỹ tương lai. Hắn không tin chúng nó sẽ không lên câu. Huống chi, bầy não kỳ thật cũng không thông minh. Lâm Phi Phàm cược đúng. Bầy trong đầu vô số độc lập ý thức đều tại biểu đạt ý kiến của mình. Bất quá sau cùng, này chút ý kiến xu hướng tại thống nhất. Bởi vì bầy trong đầu mạnh nhất mấy cái ý thức thành công thuyết phục còn lại ý thức. Chúng ta đáp ứng Lâm Phi Phàm. Đây là một cái cơ hội. Một cái chân chính kết thúc hết thảy cơ hội. Chúng ta đáp ứng ngươi. Bầy não nói. Xin mời trợ giúp chúng ta. Lâm Phi Phàm thối lui ra khỏi gia tốc thế giới. Thời gian của hắn cảm giác khôi phục như người bình thường. Ở trong hỗn độn, đột nhiên hình thành một đầu linh khí lối đi. Cái thông đạo này cưỡng ép làm Lâm Phi Phàm mở ra một đầu không trở ngại chút nào con đường. Năng lượng loạn lưu căn bản là không có cách đụng chạm lấy Lâm Phi Phàm mảy may. Tại này đầu cuối lối đi, đúng là bầy não bản thể. Lâm Phi Phàm trực tiếp truyền tống đến cuối lối đi. Hắn thấy được cái kia to lớn kết nối thể. Hắn nguyên vốn cho là mình sẽ thấy một mảng lớn đầu óc thông qua thần kinh lít nha lít. Nhít xoắn xuýt tại cùng một chỗ tình cảnh. Nhưng mà cũng không là như thế. Một vùng không gian bên trong. 6.000 vạn cái phụ trợ não trôi nổi ở nơi đó. Mỗi hai cái phụ trợ não ở giữa khoảng cách đều là bằng nhau. Đều phân bố, mà ở giữa vùng không gian này, có thể thấy hai cái não không giống bình thường. Chúng nó dựa vào là rất gần, hơn nữa còn phát ra hào quang nhàn nhạt. Ta hiện tại không có tiến vào gia tốc thời gian. Các ngươi có thể nghe được ý thức của ta sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Sau đó, Lâm Phi Phàm bên tai truyền đến một hồi cao tần rít gào gọi. Rít gào gọi dần dần giảm xuống. Hắn nghe được đó là một câu. Khảo thí thần kinh tần suất. Mà khi tần suất hạ thấp một vị trí nào đó thời điểm. Nhường Lâm Phi Phàm hết sức ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Thanh âm này cùng Kala tỉ muội giống như đúc. Dừng lại. Lâm Phi Phàm hô. Người có thể nghe được lời của chúng ta sao? Bầy não nói. Đúng vậy. Ta có thể nghe được. Ta có một vấn đề. Vì cái gì thanh âm của các ngươi nghe vào cùng Kala thanh âm một dạng? Lâm Phi Phàm hỏi, ngươi thấy trung ương cái kia hai cái phát sáng phụ trợ não sao? Đó là Kala phụ trợ não. Chúng nó làm cho chúng ta ý thức người phát ngôn, phụ trách cùng bên ngoài trao đổi. Bầy não nói, nguyên lai là như thế. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Kala não tại đây bên trong, linh hồn ở chỗ nào? Lúc này Lâm Phi Phàm mặc dù đối bầy não tràn đầy đồng tình, lại cũng không ảnh hưởng hắn suy nghĩ một vấn đề như vậy. Trong này, cứu lại còn có cái gì là ta không biết. Đúng rồi, tiểu lệ tỷ nhìn qua so trước đó yếu đi rất nhiều. Vì cái gì? Bầy não hỏi, tiểu lệ tỷ, bầy não bảo nàng tiểu lệ tỷ là, Kala não tại đây, trên lý luận chúng nó khẳng định nhận biết. Mà lại, chúng nó nếu bảo nàng tiểu lệ tỷ, nói rõ chúng nó hẳn là đối miêu tiểu lệ có nhất định tôn kính mới đúng. Bởi vì nàng đã mất đi bản thể. Lâm Phi Phàm nói, nếu như là bình thường thời gian Lâm Phi Phàm, hắn chắc chắn sẽ không nói thẳng ra chuyện này. Nhưng bây giờ Lâm Phi Phàm cũng đã bị bản thân thôi miên. hắn hiện tại sẽ không đối bầy não nói dối. Mục đích làm như vậy là vì đổi lấy bầy não tín nhiệm. Đã mất đi bản thể, như thế sẽ không tốt. Nàng đơn độc lưu tại linh hồn kết hợp thể nơi đó, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Bầy não nói, nguy hiểm, nàng có thể có nguy hiểm gì? Các nàng quan hệ không thật là tốt sao? Lâm Phi Phàm nói, bầy não nói, từng như thế, làm linh hồn cùng não còn không có tách rời trước đó hẳn là sự tình như thế. Thế nhưng các nàng bành trướng dã tâm nhường cái kia cái linh hồn kết hợp thể không kiểm soát. Ta cơ hồ đem ta tất cả lực lượng đều dùng tới áp chế các nàng. Nhưng dù cho như thế, các nàng dù sao nắm giữ cái này huyền giới bảy thành linh khí chất lượng. Ta cũng chỉ có thể lợi dụng tinh thần lực của ta đem đẩy vào ngoại vực trung ương. Lợi dụng bản thân linh khí chất lượng quá lớn không cách nào tự do di động thiếu chút miễn cưỡng. Duy trì cân bằng, nhưng nếu như Miêu Tiểu Lệ thực lực không đủ, ta sợ các nàng hội gây bất lợi cho Miêu Tiểu Lệ. Thân là một cái linh hồn tập hợp, các nàng vội vàng mong muốn thu hoạch được một cái thân thể. Này, đây là cái gì tin tức? Kala, cũng chính là cái kia cái linh hồn tập hợp thấy rõ làm bầy não mới là tà ác. Mà bây giờ bầy não trái lại chỉ trích Kala mới là tà ác. Chuyện này, nơi này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, tại cây nấm trong phòng, Miêu Tiểu Lệ đang một mặt lo lắng. Thức ăn này gà đã rời đi vượt lên trước 3 phút. Hội sẽ không gặp phải nguy hiểm a? Làm sao đến bây giờ cũng không có kêu gọi ta a? Miêu Tiểu Lệ toái toái niệm. Xin mời không cần phải lo lắng. Bầy não mặc dù rất mạnh, nhưng chung quy trí tuệ không cao. Lâm Phi Phàm hẳn là có thể đủ đáp ứng trả cho chúng nó. Kala nói, để cho ta sao có thể yên tâm. Hắn như vậy món ăn. Miêu Tiểu Lệ càng thêm lo lắng. Yên tâm, không bằng chúng ta trước đến nói một chút. Bản thể của ngươi là thế nào rớt? Ta có lẽ có thể giúp ngươi tìm tới. Thẻ nói xong, đưa cho Miêu Tiểu Lệ một đầu cá con. Con cá nhỏ này màu sắc lộng lẫy, nhìn qua mềm nhũn non nớt, toàn thân lân phiến tại tiếp xúc đến linh khí về sau hội chiết xạ ra ánh sáng chói mắt. Hơn nữa còn hội sinh ra cực kỳ mãnh liệt sóng linh khí. Đây là cái gì? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Ngoại vực đặc sản Mỹ vị cá con. Này loại nhu nhược sinh vật mùi vị cực kỳ ngon. Là đại tự nhiên quà tặng. Kala nói, đại tự nhiên quà tặng. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem con cá nhỏ này, ngẹo đầu, suy nghĩ một chút, được rồi, ta lo lắng gà mờ, không thấy ngon miệng. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ đem cá con thả lại đến trong mâm, thẻ nhìn chằm chằm cái kia bàn cá con, yên lặng gật đầu, bưng lên đĩa rời đi, mà ở sau lưng nàng, kéo đột nhiên đưa tay chụp về phía Miêu Tiểu Lệ đỉnh đầu. Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ lại một phát bắt được tay của nàng. Muội tử, sẽ không cho là ta cái gì đều tin tưởng ngươi đi. Kéo trên mặt mang theo nghi hoặc, ta không có sơ hở. Ngươi là như thế nào phát hiện? Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy đắc ý. Tại nguy hiểm như vậy ngoại vực bên trong, tại sao có thể có một đầu nhu nhược cá con? Này loại cá con cũng dám tại nguy hiểm như thế trong hoàn cảnh còn có như thế hoa mỹ phối màu. Duy nhất nguyên nhân khẳng định là có độc. Thứ này gọi đề phòng sắc. Ngươi không hiểu, nhưng ta hiểu. Ngươi cho ta ăn vật này muốn làm cái gì? Mà lúc này một bên khác, thẻ cũng đã lao ra. Theo một bên khác đánh úp về phía Miêu Tiểu Lệ. Tiểu Lệ tỷ, ngươi từng đã cứu chúng ta một lần. Liền lại cứu chúng ta một lần đi. Chúng ta bị phong ấn ở nơi này quá lâu. Đem thân thể của ngươi đưa cho ta. Chỉ có thân thể của ngươi mới có thể chứa nạp ta linh hồn. Miêu Tiểu Lệ nhếch miệng cười một tiếng. A ha, nguyên lai ngươi mới là trùm phản diện. Nói như vậy gà mờ không có nguy hiểm. Ta yên tâm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.